Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918 quá phận, đặt, mua thêm càng, mấy cái canh giờ sau, Giang Tâm Thành đi tới Thanh Long Thánh Đảo Vạn Tượng Thành. Phan Ngọc Phượng tự mình ra tới nghênh đón, Phan trưởng quầy, có hay không thu mua đến tích thủy thạch, Giang Tâm Thành dò hỏi. Phan Ngọc Phượng hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, Đan Hoàng đại nhân vận khí thực hảo. Từ đã hơn một năm trước kia đại đấu giá hội kết thúc về sau liền liên tiếp có vài vị thần long cảnh vương giả tiến đến bán ra tích thủy thạch, có chút yêu cầu bảo vật, có chút tắc yêu cầu Đan Hoàng đại nhân giúp bọn hắn luyện chế nào đó thiên môn linh đan diệu dược. Thiếp thân đều đạo vì đại nhân nhất nhất sàng chọn qua. Đại nhân xin theo ta tới. Tích thủy thạch liền ở bên trong. Phan trưởng quầy quả nhiên thủ đoạn phi phàm, ni Giang Tâm Thành đầy mặt tươi cười mà đi theo Phan Ngọc Phượng đi vào bên trong nhã các. Chờ đợi một lát, Phan Ngọc Phượng cầm 5 khối tích thủy thạch cùng mấy phân thần hồn khế ước đi ra. Đan Hoàng đại nhân, này mấy phân thần hồn khế ước chủ nhân hy vọng Đan Hoàng đại nhân giúp bọn hắn luyện chế vài loại thiên môn lục phẩm linh đan diệu dược. Tích thủy thạch liền trước phụng đi lên. Đan Hoàng đại nhân thỉnh xê mon sơ. Giang Tâm Thành tiếp nhận thần hồn khế ước nhìn nhìn, phát hiện những người này yêu cầu hắn luyện chế linh đan diệu dược tối cao bất quá lục phẩm thượng giai. Gật gật đầu nói, hảo, làm cho bọn họ mấy ngày nay liền đem tài liệu chuẩn bị một chút. 3 ngày sau ta tới lấy tài liệu liêu, đồng thời ký xuống thần hồn khế ước. Nửa tháng sau bọn họ liền có thể tới Vạn Tượng Thành lấy đan dược công đạo thỏa đáng. Giang Tâm Thành đang chuẩn bị rời đi, Phan Ngọc Phượng lại bỗng nhiên kêu ở hắn, Đan Hoàng đại nhân. Chúng ta Vạn Tượng Thành có một cọc đại sinh ý muốn giao cho Đan Hoàng đại nhân. Không biết Đan Hoàng đại nhân có hay không hứng thú. Cái gì sinh ý? Giang Tâm Thành lông mày dương lên. Phan Ngọc Phượng nói, chúng ta Vạn Tượng Thành một vị thái thượng trưởng lão muốn một phần thượng vị U Minh Quỷ Chủ Tinh huyết, hiện giờ đã chuẩn bị 20 phân tài liệu. Không biết Đan Hoàng đại nhân có không sử dụng này 20 phân tài liệu luyện chế ra một phần thượng vị U Minh Quỷ Chủ Tinh huyết. Đúng rồi, mỗi một phần tài liệu chung thượng vị U Minh Quỷ Chủ thi thể đều tương đương với thần long 9 biến tuyệt thế vương giả. Như vậy a? Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, đồng tử chỗ sâu trong xẹt qua một mạt hoảng sợ chi sắc. Ám đạo quả nhiên không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Vạn Tượng Thành. Cư nhiên có thể lập tức lấy ra 20 phân luyện chế thượng vị U Minh Quỷ Chủ Tinh huyết tài liệu. Hơn nữa mỗi một phần tài liệu chủ tài liệu chi nhất cư nhiên là tương đương với thần long 9 biến. Tuyệt thế vương giả thượng vị U Minh Quỷ Chủ thi thể. Đan đan thị này 20 phân tài liệu giá trị chỉ sợ liền theo kịp số tòa cao cấp bảo đảo. Vị này muốn luyện chế thượng vị U Minh Quỷ Chủ Tinh huyết Vạn Tượng Thành thái thượng trưởng lão, rốt cuộc là người phương nào? Bút tích cư nhiên như thế khủng bố. Nhìn ra Giang Tâm Thành do dự, Phan Ngọc Phượng vội vàng nói, Đan Hoàng đại nhân, chỉ cần ngài có thể trợ giúp chúng ta thái thượng trưởng lão luyện chế ra một phần thượng vị U Minh Quỷ Chủ Tinh huyết, chúng ta thái thượng trưởng lão tuyệt đối sẽ dâng lên hậu đãi thù lao. Trong đó thù lao chi nhất chính là 12 khối tích thủy thạch. 12 khối tích thủy thạch. Giang Tâm Thành sắc mặt biến đổi, khiếp sợ địa đạo. Phan Ngọc Phượng gật gật đầu, đầy mặt ngưng trọng nói, không tồi, chúng ta thái thượng trưởng lão đã chuẩn bị tốt 12 khối tích thủy thạch. toàn bộ vạn tượng thành sở hữu tích thủy thạch đều bị chúng ta thái thượng trưởng lão lấy đi rồi. Chỉ cần đan hoàng đại nhân có thể giúp chúng ta thái thượng trưởng lão luyện chế ra một phần nhi thượng vị u minh quỷ chủ tinh huyết. Này 12 khối tích thủy thạch, chúng ta thái thượng trưởng lão lập tức hai tay dâng lên, trầm mặc một lát, Giang Tâm Thành hít sâu một hơi nói, các ngươi cấp ra thù lao như thế phong phú, ta liền tính là muốn không đáp ứng đều không thể. Bất quá luyện chế thực lực tương đương với thần long chín biến tuyệt thế vương giả thượng vị u minh quỷ chủ tinh huyết khó khăn tất cả mọi người biết. Nói một tiếng khó hơn lên trời cũng chưa chắc không thể. Thậm chí sắp theo kịp luyện chế thất phẩm linh đan diệu dược khó khăn. Ta luyện đan thuật tuy rằng không tồi, nhưng là nhiều nhất cũng liền lục phẩm thượng giai đỉnh. Cho nên luyện chế thượng vị u minh quỷ chủ tinh huyết xác suất thành công không dám bảo đảm. Các ngươi cần phải làm tốt thất bại khả năng này. Phan Ngọc Phượng do dự lên. Không biết đan hoàng đại nhân có mấy thành nắm chắc có thể lợi dụng 20 phân tài liệu luyện chế ra một phần thượng vị u minh quỷ chủ tinh huyết. 7 thành tả hữu. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành nói một số tự. Kỳ thật lấy hắn hiện tại luyện đan thuật, cộng thêm thần khí thịnh đường phụ trợ, thượng vị u minh quỷ chủ tinh huyết tuy rằng khó có thể luyện chế, nhưng là sử dụng 20 phân tài liệu ít nhất có thể luyện chế ra nhị phân thượng vị u minh quỷ chủ tinh huyết. Bất quá nếu hắn thật sự tình hình thực tế lời nói, chẳng khác nào nói cho vạn tượng thành hắn chính là một vị truyền thất phẩm đan thánh. Đến lúc đó tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ ám dạ quần đảo oanh động. Về sau rốt cuộc đừng nghĩ có muộn thanh phát đại tài cơ hội. Còn rất có khả năng bị một ít siêu cấp thế lực giam lỏng luyện đan. Cũng sẽ đưa tới u minh quỷ tộc đánh lên ám sát. Như vậy kết quả cũng không phải là Giang Tâm Thành muốn. Cho nên Giang Tâm Thành chỉ là nói một cái thực khiêm tốn con số. Đây cũng là một vị bình thường lục phẩm thượng giai đứng đầu đan hoàng có thể đạt tới trình độ. 7 thành nha. Nghe được Giang Tâm Thành trả lời, Phan Ngọc Phượng cũng không có quá mức khiếp sợ. Hiển nhiên Phan Ngọc Phượng cũng biết một vị lục phẩm thượng giai đỉnh đan hoàng luyện chế thượng vị u minh quỷ chủ tinh huyết xác suất thành công cũng liền 7 thành tả hữu, thậm chí càng thấp. Giang Tâm Thành xác suất thành công đã tính không tồi, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, ở mấy vị lục phẩm thượng giai đỉnh đan hoàng giữa Giang Tâm Thành luyện chế thượng vị u minh quỷ chủ tinh huyết xác suất thành công cũng coi như đứng đầu. Chỉ là này như cũ không có đạt tới thái thượng trưởng lão mong muốn. Không biết đan hoàng đại nhân có không lập lên đồng hồn khế ước. Trầm mặc một lát, Phan Ngọc Phượng có chút thật cẩn thận hỏi. Giang Tâm Thành lông mày dương lên, lạnh lùng mà nhìn qua đi. Ý của ngươi là làm ta cần thiết dùng này 20 phân tài liệu luyện chế ra một phần nhi thượng vị u minh quỷ chủ tinh huyết lâu. Thất bại nói còn cần làm ta chính mình bổ khuyết tài liệu đi vào. Này, Phan Ngọc Phượng cũng biết yêu cầu này có chút quá phận. Rốt cuộc luyện chế thượng vị u minh quỷ chủ tinh huyết, đặc biệt chủ tài liệu lại là thực lực có thể so với thần long chín biến tuyệt thế vương giả u minh quỷ chủ. Luyện chế loại này cấp bậc u minh quỷ chủ tinh huyết khó khăn to lớn chút nào không thua luyện chế chuẩn thất phẩm linh đan diệu dược. Chính là toàn bộ ám dạ quần đảo tựa hồ còn không có một vị chuẩn thất phẩm đan thánh đại nhân. Nói cách khác ám dạ quần đảo không có một vị đan hoàng có thể bảo đảm lợi dụng 20 phân tài liệu nhất định có thể luyện chế ra một phần thượng vị u minh quỷ chủ tinh huyết. Rốt cuộc tất cả mọi người biết luyện đan là có thành công suốt. Nếu là vận khí không tốt, lời nói khả năng ngàn vạn phân tài liệu cũng luyện chế không ra một phần linh đan diệu dược. Vận khí tốt nói khả năng một phần tài liệu là có thể đủ luyện chế ra muốn linh đan diệu dược. Vạn tượng thành sở cần thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết luyện chế khó khăn có thể so với chuẩn thất phẩm linh đan diệu dược. Ám dạ quần đảo cơ hồ không có bất luận cái gì một cái đan hoàng dám cam đoan. Phan Ngọc Phượng giờ phút này lại muốn làm Giang Tâm Thành cam đoan. Như vậy hành động không khác là ở làm khó người khác. Nói câu không khách khí nói, làm một vị lục phẩm thượng giai đỉnh đan hoàng luyện chế chuẩn thất phẩm U Minh tinh huyết. 20 phân tài liệu xác suất thành công có thể đạt tới 7 thành đã thực không tồi. Vạn tượng thành hiện tại lại muốn làm xác suất thành công cao tới 100%. Lại còn có muốn cho Giang Tâm Thành cam đoan. Ký kết thần hồn khế ước. Tương đương là muốn canh chừng hiểm đều tái giá đến Giang Tâm Thành trên người. Vạn tượng thành liền không cần gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm. Chỉ cần trả giá thù lao có thể. Như vậy quá phận điều kiện, Giang Tâm Thành sao lại đáp ứng? Hết chương.